Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, ba ngày. Nhất định phải xếp hàng. Ý là ngươi muốn khiêu chiến dâu trắng, ta cần xếp tại dâu trắng đằng sau. Mỉm cười bên trong, theo sở dịch nhấp nhô tiếng nói truyền đến, mi hóp trừ đồng tử hơi hơi thít chặt bên ngoài. Cầm trong tay kiếm gỗ tay phải càng là không khỏi run rẩy lên. Đó là bởi vì hưng phấn. Khiêu chiến dâu trắng, khiêu chiến trong hải vực đệ nhất cường giả. Cái này là bực nào khí phách. Không vì cái gì khác, thì vì sở dịch phần này độ lượng, Mi Hawk đều nguyện ý chờ. Cho nên, ngay tại sở dịch vừa dứt lời thời điểm, Mi Hawk liền là hướng về phía gật gật đầu. Chợt quanh chân tại nguyên chỗ, Mi Hawk cứ như vậy ôm lấy kiếm gỗ, lại một lần, chuyên chú, bắt đầu luyện kiếm. Ở chỗ này, hắn muốn yên lặng chờ đợi 3 ngày thời gian, chờ đợi 3 ngày sau đó, sở dịch cùng dâu trắng thế kỷ chi chiến, mà Mi Hawk không có khiêu chiến sở dịch ý tứ về sau. Tiger là âm thầm thở phào. Chỉ có nghĩ là tới sở dịch muốn cùng dâu trắng giao thủ sự tình lúc. Tiger trên mặt mới chậm rãi vung lên một vệt cười khổ. Tiểu quỷ a tiểu quỷ, ngươi quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Khiêu chiến dâu trắng, loại này ý nghĩ hão huyền sự tình đoán chừng thì ngươi làm đi ra. Bất quá chính là bởi vì ngươi dạng này, ta mới nguyện ý theo ngươi hổ nháo. Không phải sao, nghĩ tới đây. Tiger hô khẩu khí, cái kia vệt cười khổ trong nháy mắt hóa thành vui mừng nụ cười. Tiếp lấy liền vì sở dịch dẫn đường nói, tiểu quỷ, ta biết một người tu luyện xong đi chứ, đi theo ta, tốt, tạm thời đem tù binh Smoker, Luchi gieo cho Mi Hawk trông giữ. Sở dịch âm thầm ra lệnh, bắt đầu triệu tập chính mình chế tạo ra ảnh phân thân. Theo Tiger tốc độ tiến về hắn sắp bắt đầu khổ tu địa phương. Muốn nói Tiger, thật sự là ngư nhân đảo kẻ già đời. Không một chút thời gian, Tiger liền mang theo sở dịch đi vào một chỗ u dày. Yên lặng tu luyện địa. Nơi này, nguyên lai là Tiger trước kia tu luyện người cá không thủ đạo địa phương. Chung quanh trong rừng rậm tuy nhiên cư trú hung mãnh dã thú. Nhưng đối với sở dịch, Tiger dạng này tồn tại tới nói, những dã thú kia đúng là bọn họ dùng đến no bụng thực vật. Mà lại, chính là bởi vì có những thứ này dã thú tồn tại. Làm đến Tiger vì sở dịch tìm tu luyện địa rất ít người đến. Vừa vặn không cần lo lắng người khác quấy rầy chính mình tu luyện. Nhìn lại cảnh vật chung quanh chật chật chật. Thực là không tồi đâu. Phía trước là một cái tiểu hình thác nước. Thác nước bên trong suối nước thanh tịnh, mát lạnh, uống ngon mang theo vài phần ngọt. Bốn phía hình dạng mặt đất vô cùng bằng phẳng. Không gian cũng rất lớn. Riêng là chung quanh mặt cỏ bị Tiger tu bổ qua. Càng là giống sân bóng mặt cỏ một dạng. Tu luyện hoàn tất nằm ở phía trên nghỉ ngơi đều là vô cùng dễ chịu. Quả thực cũng là một cái tuyệt hảo nơi tu luyện. Sở dịch sau khi xem phi thường hài lòng, tự nhiên là cùng Tiger nói tiếng cảm ơn, tại cái kia về sau, bởi vì thời gian cấp bách, sở dịch vội vàng cùng Tiger phiếm vài câu, liền bắt đầu khống chế ảnh phân thân bắt đầu yên lặng tu luyện. Mà Tiger gặp sở dịch bắt đầu tu luyện, tự nhiên là không muốn quấy rầy, chỉ là rời đi, chuẩn bị trở về Long Vương cùng gặp Neptune. Otohime Vương Phi cùng bọn hắn nói một chút dâu trắng đoàn hải tặc sự tình lúc. Không yên lòng sở dịch một mình ở chỗ này tu luyện, Tiger quay đầu liếc một chút. Bỗng nhiên phát hiện sở dịch bản thể lại giống như là Mi Hawk bình thường như thế. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia yên lặng ngẩn người, khiến Tiger khóe miệng hung hăng run rẩy vài cái. Một cái, hai cái, tu luyện đều dựa vào suy nghĩ. Hừ, về sau vẫn là để tiểu quỷ cách Mi Hawk xa một chút. Không phải vậy, về sau tiểu quỷ đều phải biến đổi đến mức không đáng tin cậy. Âm thầm tâm nói một tiếng. Tiger không có lại chuyên chú sở dịch, phi tốc liền hướng Long Vương cung tiến lên. Thế mà Tiger tại rời đi lúc lại là vạn vạn không nghĩ đến. Ngay tại hắn âm thầm lầm bầm một câu, bóng người liền biến mất thời điểm, ngồi xếp bằng ở chỗ kia sở dịch, khóe miệng lại hơi hơi phía trên hất lên. Tiger, tu luyện càng nhiều thời điểm, dựa vào thật không phải khổ tu, mà chính là ngộ. Ngoặc kép, sau một ngày, Marineford, hiện hải quân bản bộ ở chỗ đó, yên tĩnh dựa vào ở trên ghế salon. Gặm tiên bối hải quân anh hùng gáp, yên lặng nhìn chăm chú lên người, thình lình chính là chỉ có ở trước mặt hắn mới không dùng bảo trì phong độ. Chính tại nổi trận lôi đình hải quân nguyên soái Sengoku, Sakazuki phía kia hỗn đàn, rõ ràng nói cho hắn biết không nên khinh cử vọng động. Hắn cũng là không tuân mệnh lệnh, hiện tại tốt. Chỉnh một chút mấy trăm hải quân tinh nhuệ tại ngư nhân đảo phía trên trở thành tù binh. Cái này để cho chúng ta hải quân làm sao cứu danh dự. Ngư nhân đảo như vậy địa phương đặc thù là không thể xảy ra bất trắc. Huống chi, Sakazuki muốn là đem Tula bên người người cá kia bắt trở lại còn tốt. Hiện tại liền hắn đều chiến bại. Cái này khiến ta làm sao cùng ngũ lão tinh giải thích. Xuống trước, nhất định phải xuống trước. Gáp, người cái kia cho ta đưa ra một vị trí đến. Ta muốn Sakazuki theo thượng tá một lần nữa làm lên. Thì dưới tay ngươi bổ nhiệm. Phẫn nộ gào thét người. Sengoku vẫn là chưa hết giận. Nắm lên trên bàn công tác một đống văn kiện thì ngã trên mặt đất. Dạng này trong lòng nộ khí mới làm dịu mấy phần. Sau đó, thật sâu hút khẩu khí. Ổn định lại tâm tình, ngồi xổm xuống một lần nữa nhặt lên trên mặt đất lộn xộn văn kiện lúc. Sengoku mới là tự giễu cười một tiếng, hướng về phía Gap nói ra. Gap, ta có phải hay không thất thố? Còn tốt á, tùy ý khoát tay, Gap cười ha ha vài tiếng, cắn một cái nát trong lòng bàn tay tiên bối. Bỗng nhiên chân thành nói, bất quá sự kiện này. Sengoku, người nhất định phải tốt dễ xử lý, ngư nhân đảo chỗ đặc thù, không thể khoảng trừng tại hắn là ngư nhân đảo, đừng quên ngư nhân đảo đằng sau cái kia lão binh. Ta biết, nghĩ đến dâu trắng là ngư nhân đảo sau lưng dựa núi. Sengoku lại là trở nên đau đầu, riêng là gần nhất có tình báo truyền đến, rất lâu không động dâu trắng. Lại là chuẩn bị xuất phát tiến về ngư nhân đảo thời điểm. Dùng bàn tay ôm đầu, Sengoku đúng là một cỗ bất lực bộ dáng. Tại thẻ phổ trước mặt phàn nàn nói, nghe nói Gap, Newgate cái kia ra hỏa chuẩn bị đi ngư nhân đảo. Ngươi nói hắn có thể hay không cùng Tula, không có khả năng. Không cho Sengoku nói dứt lời cơ hội, Gap liền khẽ cười nói. Theo Tula phong cách làm việc liền có thể nhìn ra. Hắn cùng Newgate đã định trước không phải người một đường. Mà lại Sengoku, người hoàn toàn không có minh bạch ta vừa mới nói chuyện ý tứ. Thực ta chân thực ý tứ đúng. Có phải không ta bộ xương già này có thể đi ngư nhân đảo đi loanh quanh? Dù sao, chỗ đó hiện tại rất có ý tứ chứ. Ngươi, giật mình nhìn chằm chằm Gap. Sengoku nghe đến đối phương nói lời nói, thì giải đối phương ý nghĩ, tiếp lấy thì xa vào đến trầm tư, ngươi muốn đi lời nói, ngược lại là không có vấn đề. Sakazuki muốn trở về lời nói, dùng không bao lâu công phu, tăng thêm có Kuzan trợ giúp, nói không chừng chúng ta có thể có rất nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng, dự một chút. Sengoku trong mắt tinh quang lóe lên, bỗng nhiên cười nói, nhưng muốn ngươi tự thân xuất mã lời nói, chẳng phải là quá cho cái kia Tula mặt mũi. Tốt, Gap, cho thêm người trẻ tuổi một số cơ hội, dù sao ngươi lại không nguyện ý làm đại tướng vị trí. Nói xong, không để ý Gap phản âm thanh gào thét, hải quân nguyên soái Sengoku mỉm cười bấm điện thoại chung. Bắt đầu điều binh phái trách,